Tiên ma đồng tu, chương 1473 tâm trí chênh lệch. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quỷ nô cùng thích trưởng lão sắc mặt giờ phút này muốn rất khó xem thì có bấy nhiêu khó nhìn, bọn hắn vào xem lo lắng thánh giáo đồng môn sẽ đối với chính đạo đám đệ tử này ra tay, quên tại đây phiến thập vạn đại sơn bên trong còn có một cổ cường đại thế lực cùng chính đạo khổ đại thù sâu. Tương Tây tứ đại gia tộc đang bị diệt trước tối thiểu có 1.500.000 càn thi tượng, tương Tây thất tinh sơn cùng lão quân sơn một trận chiến tối đa chỉ hao tổn 6-7.000 người, ít nhất còn có 8-9.000 người không phải ngay tại chỗ che giấu chính là trốn vào thập vạn đại sơn. Một năm nay nhiều đến tứ đại gia tộc tại thập vạn đại sơn trong động tác nhiều lần. Phồn trước lúc còn nghĩ xúc tu kéo dài đến thất minh sơn phụ cận tựa hồ đang tìm phù hợp điểm dừng chân, dùng cầu đông sơn tái khởi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem ra tứ đại gia tộc là đã chiếm được chính đạo có một cỗ lực lượng tại thất minh sơn phụ cận bồi hồi, sở hữu tới đây báo thù rửa hận đến. Một khi tương tây tứ đại gia tộc ở chỗ này đối chính đạo đệ tử động thủ, này quỷ huyền tông cho dù trường tám cái miệng cũng nói không rõ, chính đạo khẳng định tưởng rằng quỷ huyền tông thông chi tứ đại gia tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thương Vân Môn khoảng cách nơi đây bất quá hơn 1 vạn trong, Huyền Thiên Tông thì càng tới gần, chỉ có không đến 6.000 dặm, quỷ Huyền Tông căn bản là ngăn không được bọn họ lôi đình chi nộ. Hiện tại chính đạo chư phái đệ tử còn không biết tương tây càn thi tượng đã mau đem bọn hắn vây kín tin tức phải lập tức thông chi bọn hắn mới được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quỷ nô nói, đám mây, lập tức tập kết đệ tử, Phản Thiên, ngươi lập tức lại đi chính đạo đệ tử bên kia, nói cho bọn hắn biết tương tây càn thi nhất mạch người đến. Làm người chính là chỗ này sao bi ai, chính đạo cùng ma giáo không đội trời chung, thế nhưng ở thời điểm này, quỷ nô không thể không hướng chính đạo mật báo, nói cho bọn hắn biết nguy hiểm tiến đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người rời đi hơn phân nửa, 45 người, hiện tại trong doanh địa chỉ còn lại 19 người. Giả Diệp trong chùa chỉ có một người rời đi, đó chính là giới sắc, cũng không phải bởi vì giới sắc rất sợ chết mà là bởi vì các phái đệ tử tầm đó không có truyền lại lối đi bí mật, một khi bên này phát sinh ngoài ý muốn, giới hiền có thể trước tiên liên lạc đến giới sắc, Huyền Thiên Tông cùng Phiêu Miễu các đệ tử sẽ đến đây trợ giúp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hoặc là bên kia chuyện gì phát sinh, giới sắc có thể thông qua Giả Diệp tự bí pháp trước tiên hướng giới hiền liên lạc. Nhân số giảm bớt hơn phân nửa, cũng không có lực lượng đi giám thị thất minh sơn động tĩnh, Diệp Tiểu Xuyên cùng giới hiền đem cảnh giới tuyến bố trí tại phạm vi 10 dặm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mắt nhìn thấy sắc trời đã lờ mờ xuống, Dương Thập Cửu bọn người đang khẩn trương đi đến. Gocchuyenaudio.com. Lưu Mập Mạp trước kia chính là một cái buôn lậu phạm, lần trước chính ma đại chiến thời điểm, hắn đều là lưu thủ Thương Vân Môn, chẳng qua là về sau gấp rút tiếp viện Huyền Thiên Tông thời điểm, đi theo ma giáo đệ tử phía sau cái mông vài ngàn dặm bên ngoài, đuổi vài ngày, hiện tại biết rõ ma giáo có vài trăm cao thủ lập tức tới ngay Thất Minh Sơn, Lưu Béo. Từ ở đâu bái kiến lớn như vậy tình cảnh, trên trán đều là mồ hôi, thỉnh thoảng dùng khăn vải trà lau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, cá nhân tâm lý tố chất mạnh yếu liền so thể hiện đi ra, Phật môn từ trước đến nay chú trọng tu tâm, cho dù Già Diệp tự chính là thiền tông, tại tu tâm bí pháp thượng xa so ra kém mật tông, thế nhưng tâm trí như cũ là so huyền môn đệ tử phải kiên cường rất nhiều. Những cái, kia đại hòa thượng ngoại trừ ngồi xuống niệm kinh bên ngoài tựa hồ không có bất kỳ áp lực tâm lý, mà ngay cả rất sợ chết lục giới, đều tại cười hì hì quấn quýt lấy Tề Phi Viễn vay tiền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem Thương Vân Môn cùng Già Diệp tự tinh anh đệ từ giờ phút này trạng thái đối lập, khẽ cười khổ lắc đầu, đạo gia huyền môn trong lòng chí phương diện, đúng là vẫn còn thua xa Phật môn đệ tử a, Đỗ Thuần bắt một chỉ con thỏ, để Diệp Tiểu Xuyên nướng, Diệp Tiểu Xuyên tiện tay liền cho ném đi, Đỗ Thuần lại chạy tới đem sôi nồi con thỏ cho nắm trở về, chuẩn bị chính mình nướng. Diệp Tiểu Xuyên lười biếng gặm hạt dưa, nói. Cái này Thất Minh Sơn phương viên trăm dặm, đều bị cầu vồng thất sắc chướng tràn ngập, nơi đây sinh hoạt động vật thực vật hoa cỏ cũng đã có độc tính, ngươi vẫn là đem cái con kia đáng thương con thỏ đem thả đi à nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đỗ Thuần mang theo hai cái lỗ tai thỏ, nhìn đã không động đậy con thỏ, lại nhìn một chút Diệp Tiểu Xuyên, nói. Không nói sớm a, ta vừa cho nó thả huyết. Diệp Tiểu Xuyên ngẩng đầu nhìn lên, một chỉ lông xám con thỏ, hiện tại đã biến thành hồng con thỏ, trên cổ bị Đỗ Thuần cho đến một đao, hiện tại vậy cũng thương con thỏ huyết đã lưu không sai biệt lắm. Hắn quái thanh quái khí nói, Ta nói Thuần Nhi tỷ tỷ, ngươi tay này nhanh chóng cũng quá nhanh đi à nha, gần nhất vẫn là ăn chay à, ngươi giết Lục quá nặng, sau khi chết không chuẩn hội hạ 18 tầng địa ngục cắt lưỡi, lăn nồi chảo, lên núi đao, xuống biển lửa, sau đó kiếp sau đem ngươi đánh vào súc sinh đạo, nhường cho ngươi đầu thai làm một nhức đầu hoa heo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đỗ Thuần giận dữ ôm theo Diệp Tiểu Xuyên lỗ tai, nói. Tiểu tử ngươi trong miệng đã nói không ra cái gì tốt nghe. Ta đây cái từ trước đến nay làm việc thiện tích đức, ngươi vẫn là lo lắng cho mình à, ngươi những năm gần đây này đã làm nhiều ít chuyện thất đức, tâm lý sẽ không điểm số ư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nhún nhún vai, vẻ mặt không sao cả bộ dạng. Tựa hồ xuống địa ngục với hắn mà nói, một chút không coi vào đâu chuyện này. Đỗ Thuần thấy Diệp Tiểu Xuyên thần sắc nhẹ nhõm, liền cũng không nhéo hắn, sẽ chết con thỏ sau bên cạnh một ném, vừa vặn vứt xuống đang tại khoanh chân ngồi xuống giới hiền cùng giới sân bên người, hai vị đại hòa thượng vừa nhìn, lập tức chắp tay trước ngực bắt đầu làm đáng thương con thỏ niệm vãng sinh chú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên vui vẻ, nói, gocchuyenaudio.com, coi như số ngươi gặp may, có hai vị đại sư giúp ngươi siêu độ cái này con thỏ, giảm bớt tội lỗi của ngươi. Đỗ Thuần thò tay theo Diệp Tiểu Xuyên trong gói giấy bắt một nắm to hạt dưa, một bên gặm hạt dưa vừa nói. Tiểu Xuyên, ngươi tự hồ một chút cũng không lo lắng à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nói, lo lắng cái gì, Đỗ Thuần nói, mà giáo à, buổi sáng ngươi không có nghe Phạn Thiên cùng Phong Vân Đoan nói sao, lúc này đây theo thánh điện chạy tới ngoại trừ ngũ hành kỳ trên dưới 100 cao thủ bên ngoài, mà giáo ma tông cùng quỷ tông các đại phái hệ cũng có không ít cao thủ tới đây, ngươi một đạo khó khăn nhất một chút cũng không cho rằng bọn hắn sẽ đối với chúng ta bất lợi. Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười cười, nói, ta Diệp Tiểu Xuyên là người nào? Đó là tại chính ma đại chiến lúc ăn mặc áo khoác trắng chăm sóc người bị thương hộ lý thâm thụ chính đạo cùng ma giáo kính ngưỡng, ma giáo những người kia tuy nhiên ngang ngược khát máu, giết chóc sinh linh, nghiệp chướng nặng nề, nhưng điểm ấy giang hồ đạo nghĩa vẫn phải có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta đoán chừng bọn hắn sở dĩ đến như vậy nhiều người, là vì xác định hạo kiếp chi môn, cùng chúng ta không có quan hệ gì, yên tâm đi. Đỗ Thuần bĩu môi, nói. Ngươi liền tự mình mê say à, ngươi bắt đầu là rất lo lắng, nghe được ma giáo vài trăm cao thủ đến đây, ngươi lúc ấy phản ứng đầu tiên chính là lòng bàn chân bôi mỡ. Kết quả ngươi hỏi Phạn Thiên ma giáo lĩnh đội là ai, tại biết được là Thanh Mộc Kỳ phó kỳ chủ đồng quái nhân thiên vấn cô nương về sau, ngươi liền lập tức yên tâm. Những người khác không biết ta còn không biết sao, ngươi cùng cái kia thiên vấn cô nương đánh quá không ít lần quan hệ à, ta cũng không nghe ngóng hai người các ngươi tầm đó không thể cho ai biết bí mật. Bất quá ta có thể nhắc nhở ngươi, Thương Vân môn môn quy xâm nghiêm, ngươi có thể ngàn vạn không nên cùng người của ma giáo gần gũi với nhau, liền. Tính toán là hạo kiếp hàng lâm chính ma thật sự liên thủ, cũng không có thể cùng bọn họ thân cận, hiểu chưa? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên lập tức liền đứng lên, bắt đầu lý giải dây lưng quần. Đỗ Thuần kinh nghi nói, ngươi đang ở đây làm gì? Muốn đi tiểu cốt xa một chút, Diệp Tiểu Xuyên rầm gì nói. Ngươi không phải nói ta cùng với thiên vấn cô nương không có thể cáo bí mật của người ư, ta hiện tại liền cởi bỏ dây lưng quần nhường cho ngươi kiểm tra một chút, ta còn là không phải một cái không thể giả được giả một bồi thường mười thuần khiết tiểu sử nam. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.